trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mama thật đáng ghét. Sao có thể nói nữ chính như vậy? Kim Mama xuất thân cũng thấp kém. Chẳng qua là gặp may mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Lấy đâu ra tư cách mà mỉa mai nữ chính? Kim Mama cũng có con gái. Tuy rằng con gái bà ta bị bọn buôn người bắt cóc từ khi còn nhỏ. Nhưng bao nhiêu năm nay bà ta vẫn luôn tìm kiếm con gái mình. Đặt mình vào hoàn cảnh của bà ta. Tuổi con gái bà ta cũng sấp xỉ nữ chính. Sao có thể nhẫn tâm đối xử với nữ chính như vậy? Ý đồ của Tạ Uyển Nguyệt quả thật rất rõ ràng. Không gì khác ngoài việc muốn tôi tận mắt chứng kiến nàng ta và Triệu Diễn ân ái ra sao. Mượn chuyện này để đả kích ta. Ta cũng chẳng bận tâm. Chỉ là làm sao để tối đa hóa lợi ích từ chuyện này. Khôn Ninh Cung, đình đài lầu các, mái cong ngói xanh, bước nào cũng thấy cảnh đẹp. So với cung điện của ta, nơi này quả thực rộng lớn và xa hoa hơn nhiều. Giá mà được ở đây thì tốt biết mấy. Lúc ta đến, không có thái giám nào ra đón ở cửa. Chắc chắn là do Tạ Uyển Nguyệt sắp đặt. Bình luận lại hiện ra trước mắt. Hu hu, nữ chính đừng vào. Nữ phụ đáng ghét, nhất định là cố ý câu dẫn nam chính. Cho nữ chính trông thấy. Bước chân ta càng thêm nhẹ nhàng. Cảnh tượng khiến ta phải chịu ấm ức thế này quả thật hiếm có. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội? Men theo cửa cung đi vào, vừa nhìn đã thấy hai người đang ngồi trong đình. Triệu Diễn quay lưng về phía cửa, tay cầm bút vẽ mày, vẻ mặt chăm chú. Tạ Uyển Nguyệt hơi ngẩng mặt, ánh mắt chan chứa tình ý. Ánh nắng xuyên qua khe hở của đình đài chiếu xuống hai người, đẹp như một bức tranh. Đáng tiếc ta không có thời gian thưởng thức. Tạ Uyển Nguyệt đã dựng sẵn sân khấu cho ta. Ta phải diễn cho thật tốt vở kịch này. Hộp đựng thức ăn trong tay rơi loảng xoảng xuống đất. Triệu Diễn quay người lại, nhìn thấy ta đang đứng ở cửa. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ bối rối. A ngư, ta vội vàng ngồi xuống nhặt bánh ngọt vương vãi trên đất. Nước mắt lã chã rơi xuống, làm mờ đi tầm nhìn. Bệ hạ thứ tội, hoàng hậu thứ tội, thần thiếp không cố ý. Ta nhấc hộp thức ăn lên, xoay người định bỏ đi. Hắn nắm lấy cổ tay ta. Sao nàng lại đến đây? Tạ Uyển Nguyệt bước đến trước mặt ta, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Hôm nay là... Chưa kịp để nàng nói hết lời, ta ngẩng phát đầu lên, vội vàng lên tiếng. Là thiếp, thiếp gần đây học được vài món điểm tâm nhỏ từ ngự trù của Ngự Thiện Phòng, đặc biệt mang đến cho hoàng hậu nương nương nếm thử. Ánh mắt ta lướt qua Triệu Diễn, cầu khẩn nhìn nàng. Nàng cuối cùng cũng không nói tiếp. Triệu Diễn thở phào nhẹ nhõm. Sao không mang cho chấm thử? Ta cúi đầu, để lộ cần cổ trắng nõn mịn màng, giọng nói có chút tủi thân. Bệ hạ không đến tìm thiếp, thiếp cũng không dám làm phiền ngài. Ánh mắt chàng dừng trên mặt ta, thần sắc trở nên dịu dàng. Là trẫm sơ suất, đã đến rồi thì cùng dùng bữa trưa. Đợi tối nay trẫm sẽ đến thăm nàng. Ta mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng. Thật, thật vậy sao? Chàng gật đầu, xoa ẩu ta. 7. Tạ Uyển Nguyệt đạt được mục đích. Sắc mặt với ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Một bữa cơm trôi qua, ba người mỗi người một tâm sự. Ta giả vờ như không biết, suốt cả buổi đều tươi cười rạng rỡ, khiến Triệu Diễn càng thêm yêu thương. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhớ hôm nay là sinh thần của ta. Dùng xong bữa trưa, mặt trời lại ló dạng từ trong mây. Ve sầu hè kêu râm ran không biết mệt, khiến người ta càng thêm bực bội. Ta ngồi trên kiệu, bị lắc lư đến choáng váng. Vừa về đến cung, ta liền nằm vật ra ngủ trên giường. Lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn, mặt trời dần khuất bóng về tây, ánh sáng nhạt dần. Ta chống cằm ngồi trong phòng đợi Triệu Diễn, mãi cho đến khi trời tối hẳn, căn phòng chìm trong bóng tối. Hắn vẫn chưa tới, đàn bình luận lại sôi nổi. Nữ phụ lại quấn lấy hoàng thượng rồi. Thật tội nghiệp cho nữ chính. Đừng đợi nữa, hắn sẽ không đến đâu. Tức C-H-E-T mất. Xé kịch bản, ta muốn xem chuyện nữ cường sảng văn. Càng ngày càng thất vọng về hoàng thượng. Ngay cả sinh nhật của nữ chính mà cũng không nhớ. Thế này mà gọi là yêu sao? Ta vui vẻ thắp đèn lồng, khoác áo choàng, đến con đường Triệu Diễn thường đi qua để đợi hắn. Đêm se lạnh, ta ngồi trên bậc đá ven tường cung, ngắm nhìn vầng trăng một cách buồn chán. Hết ngáp này đến ngáp khác, nửa người đã tê dần. Triệu Diễn mới chậm rãi xuất hiện. Ta vội vàng đứng dậy, vô tình làm đổ đèn lồng. Xung quanh lại chìm vào bóng tối. Giọng nói sắc lạnh của thái giám vang lên trong màn đêm. Ai? Ta hít mũi, sự tủi thân trong lòng không kìm nén được nữa. Bệ hạ, A Ngư, Triệu Diễn bước nhanh đến trước mặt tôi. Vừa nhìn thấy ta, chàng liền đưa tay ôm tôi vào lòng. Sao nàng lại đến đây? Ta ngẩng đầu lên từ lòng chàng, vẻ mặt tan vỡ. Bệ hạ, hôm nay là sinh thần của A Ngư. Một giọt nước mắt rơi xuống thật đúng lúc. Chàng lập tức cảm thấy vô cùng áy náy. Ta vội vàng lấy ra một bát mì trường thọ từ hộp đựng thức ăn bên cạnh. Bệ hạ, chàng xem, A Ngư tự tay làm mì trường thọ, còn thêm cả trứng ốp la. Ánh mắt chàng nhìn bát mì trường thọ đã bị nở, mắt hơi đỏ lên, giọng khan khan, A Ngư, ta xin lỗi, những ngày tháng ở làng trài rất nghèo khó. Có một lần, Triệu Diễn bị sốt cao. Tôi lo lắng như muốn C-H-E-T đi được. Nhưng lại không có tiền mời đại phu. Chỉ có thể thức trắng đêm bên chàng. Giúp chàng hạ sốt. Chàng hôn mê 3 ngày. Cuối cùng cũng tỉnh lại. Ta vui mừng đến phát khóc. Vội vàng hỏi chàng muốn ăn gì. Uống gì. Chàng nói. Chàng nhớ mẫu thân. Nhớ bát mì trường thọ mà bà tự tay làm. Ta chạy khắp làng. Mượn được một ít bột mì và một quả trứng, làm một bát mì trường thọ. Đêm đó, mưa to tầm tã, trong căn phòng nhỏ hẹp, hai chúng ta cùng nhau, cùng chia nhau một bát mì. Ta nép trong lòng chàng, thề thốt, những năm sau này, mỗi năm thiếp đều sẽ làm mì trường thọ cho chàng. Hắn nói được, sau này mỗi năm sinh thần, hắn đều sẽ cùng ta đón. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, hắn đã bội ước, hắn cầm đũa, gắp sợi mì đã nguội cho vào miệng. Ngon, cách chương.